ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 670. Khóc chuyện audio.com. Chương 670. Xuất hiện lần đầu tiên. Không ngờ Doãn Minh Thần lại muốn chia cho cô 10 cổ phần, xem ra tên nhóc này thật sự không muốn mất cô. Tống Thấm Như thấy vô cùng hài lòng. Cô vốn cho rằng việc thâu tóm cổ phần của nhà họ Đào cần phải đợi Đào Y Y tỉnh lại thì mới có thể từng bước thực hiện. Không ngờ cô ta lại tỉnh táo nhanh như vậy. Thế nhưng khi nghe được điệu cười vui sướng của bà, Đào Y Y không cười nổi. Thậm chí bản hợp đồng cũng không thèm nhìn. Anh ấy không phải là sợ mất tôi, mà là muốn nhận được sự giúp đỡ từ nhà họ Đào. Tốt hơn hết cô ta nên phân biệt rõ ràng mọi chuyện để tránh những rắc rối sau này. Sao cô có thể nghĩ như vậy? Tương lai còn dài, Doãn Minh Thần đối xử tốt với cô. Chúng ta phải đền đáp. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà họ Doãn. Vẻ mặt thèm thuồng của Tống Thấm Như khiến cho Đào Y Y cảm thấy vô cùng khó chịu. Không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình dường như đã bị một bàn tay vô hình sắp đặt. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, dường như không phải, có vẻ như dù người cô chọn là Doãn Minh Thần hay Doãn Minh Tước thì cũng không có sự khác biệt. Cô đã sa chân vào vũng nước đục rồi. Khi trời bắt đầu tối, Đào Y Y nhờ Tống Thấm Như đưa cô về nhà. Sau đó cô lái xe đến nhà họ Doãn, trở lại ngôi nhà này. Cô luôn cảm thấy ngột ngạt, chiếc xe đậu lại ở tầng hầm bên hông nhà họ Doãn. Đào Y Y do dự không biết có nên đi vào nhà lúc này hay không. Thời điểm này mọi người đang ăn cơm nên sẽ họp mặt đông đủ nhất. Cô ta tỏ ra mệt mỏi, dựa vào thành sau ghế, xoa xoa thái dương, chỉ vài giây sau, đèn xe chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Cô thấy một chiếc Bugatti dừng lại bên cạnh, cửa xe đang mở ra. Đào Y Y không ngờ bộ dạng xấu hổ của mình lại bị Doãn Minh Tước nhìn thấy. Sao vậy, hôm nay cô muốn đến đây nói chuyện ly hôn hả? Đào Y Y mặt trắng bệch liếc anh ta một cái. Cô đứng dậy để tháo dây an toàn, cố ý không để Doãn Minh Tước động đến cô, nhưng bị cửa xe giữ lại. Anh có biết bây giờ bất kể ai từ bên ngoài bước vào đều có thể thấy hai chúng ta? Mọi thứ anh hiện có ở nhà họ Doãn sẽ biến mất không? Cô bây giờ không còn là cừu non nữa. Cô đã biết cách đe dọa người khác bằng miệng lưỡi sắc sảo. Doãn Minh Tước thấy vậy thì tỏ ra thú vị, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Cô cho rằng tôi quan tâm đến tài sản của nhà họ Doãn sao? Khí thế bức người toát ra từ cơ thể anh ta chiếm cứ lấy hơi thở của Đào Y Y, không thể lùi lại. Cô ta chỉ còn cách tiếp tục giãy giụa. Hãy để tôi đi, lúc này bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Nhưng động cơ xe vẫn chưa tắt hẳn, một số đèn xe còn nhấp nháy, ánh mắt như thiêu như đốt của anh ta khiến Đào Y Y cau mày. Cô gần như nhắm mắt lại cam chịu, tôi thích cô, không thể nói ra hay sao? Mở to đôi mắt hạnh, Đào Y Y cảm thấy hụt hơi, anh là ai, anh với Cố Thâm có quan hệ gì? Ngay khi cô hỏi điều đó, Doãn Minh Tước cảm thấy đã trêu chọc đủ. Anh ta quay trở lại bộ dạng giễu cợt và đi ra khỏi tầng hầm. Đi thôi, nếu ở lại lâu hơn, thật sự sẽ có người đến đây đó. Sau khi rời khỏi tầng hầm, Đào Y Y vẫn hơi kinh sợ. Không ngờ chỉ mới qua một đêm mà vết thương của Doãn Minh Tước đã lành hẳn. Không hiểu sao cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ta vẫn ổn. Mặc dù chính anh ta đã tấn công cô, sao lại về muộn thế? Cô và Doãn Minh Tước lần lượt từng người đi vào phòng khách. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng sau những tin đồn vừa rồi, họ đang trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì vậy. Vừa thấy Đào Y Y bước vào cửa, Doãn Minh Thần đã lo lắng đứng dậy. Mọi người đang ngồi trong bàn ăn đều nhìn sang. Lục Tố Anh hướng ánh mắt sắc bén về phía cô. Mà Tiêu Tuyết Như đang giữ chút đồ ăn trong tay nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Trong giai đoạn đặc biệt này, cho dù không nghĩ đến cảm giác của mọi người, ít nhất cô cũng nên vì thể diện của nhà họ Doãn mà tránh các mối nghi ngờ chứ. Đào Y Y định lên tiếng thì Doãn Minh Tước đã chặn trước mặt cô. Ý anh nói tôi và cô ta là duyên số, Nói xong, Doãn Minh Tước ngẩng đầu lên mỉm cười, thần thái giống như ngày thường. Minh Tước, cậu có để anh cả vào mắt không? Cô ta là chị dâu của cậu đó. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Lục Tố Anh không dễ để lộ ra sự tức giận. Nhưng hành động của Doãn Minh Tước không khác gì khiêu khích cuộc hôn nhân giữa Doãn Minh Thần và Đào Y Y. Điều này khiến Doãn Minh Thần lộ rõ sự xấu hổ. Thật vậy sao? Doãn Minh Tước nghịch giao nĩa, tỏ ý giễu cợt, không phải là do bà hai trước giờ không để anh cả vào mắt sao? Quả bom bị ném vào tay Tiêu Tuyết Như, không ngờ rằng Doãn Minh Tước lại đứng ra bệnh vực cho Đào Y Y, lão. Lão gia, tôi thật sự không có ý đó. Ý tôi là, Doãn Đình Vĩ lắng nghe một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn mà lên tiếng. Nếu bà đặt những suy nghĩ này vào việc học của con trai, có lẽ giờ này thằng bé đã thành tiến sĩ rồi. Nhà họ Doãn đều biết rằng con trai của Tiêu Tuyết Như đã 25 tuổi. Nhưng học hành trì trệ, hiếm khi trở về nước, nhưng cậu con trai luôn là niềm tự hào của Tiêu Tuyết Như. Và lúc này Doãn Đình Vĩ lấy cậu con trai ra để mắng, khiến bà ta cảm thấy rất khó chịu. Ông, tôi thật sự không có ý đó. Là Minh Tước đâm thọt. Đúng vậy, ba, là con không tốt, ba đừng trách bà hai. Doãn Minh Tước lại nở nụ cười mang theo một tia nguy hiểm khiến Tiêu Tuyết Như lập tức im bặt. Không dám uốn lưỡi, cuộc cãi cọ khiến Đào Y Y đau đầu. Cô chỉ chào hỏi ông ta rồi trở về phòng. Không có ý định dọn dẹp bữa ăn, nhà họ Doãn càng ngày càng náo nhiệt hơn, nhưng trong mắt cô chỉ cảm thấy chán chường. Đi lên nhìn xem, dù vậy, Lục Tố Anh không khỏi lo lắng khi Doãn Minh Tước sẽ như thế nào với Đào Y Y. Bên cạnh anh ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, Lục Tố Anh hơi lo lắng. Doãn Minh Thần và Đào Y Y hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh khác nhau. Lúc trước anh và cô từng sống chung nhưng lại không thấy khó chịu như vậy. Hiện tại anh đã nắm trong tay 1/3 tài sản. Trong lòng không khỏi muốn giữ cuộc hôn này. Hiểu rõ gần đây cô đang rất mệt mỏi. Nhưng lại không thể không nghe Lục Tố Anh. Nhân lúc không ai để ý, anh ta gác đũa đi lên lầu. Nhanh chóng bước chân vào phòng làm việc. Tại bàn ăn, Doãn Minh Tước gắp thức ăn cho Liễu Nham Tâm. Nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến động tĩnh trên lầu. Có vẻ như anh đang giả vờ chăm sóc người phụ nữ này. Bầu trời trở nên nhạt màu. Đào Y Y mới thức dậy. Mấy ngày nay, mỗi lần đi ngủ cô đều cảm thấy sợ hãi. Luôn canh chừng xem khi nào Doãn Minh Thần trở về. Nhưng suốt đêm không thấy anh ta đâu. Một lúc sau, tắm rửa sạch sẽ xong. Cô bước vào phòng mặc áo choàng thì cửa phòng đã bị đẩy nhẹ từ phía ngoài. Đào Y Y đã thay quần áo xong, lo lắng mở cửa, chính là Doãn Minh Thần đang ôm gối. Không trở lại sẽ bị phát hiện, cô đi trang điểm đi, tôi đi rửa mặt. Anh ta vẫn lắng nghe lời nói của chính mình, khôi phục phong thái quý ông, nhưng giờ đã quá muộn rồi. Đào Y Y không đáp lại. Nhìn anh ta đi vào phòng tắm với vẻ mặt mệt mỏi. Cô thở dài, vuốt vuốt hàng lông mày. Không biết lúc này là giờ nào. Trước giờ làm việc, ba người cùng nhau đến công ty. Để giữ thể diện cho Doãn Minh Thần, Đào Y Y vẫn khoác tay anh lên xe như trước đây. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là Doãn Minh Tước cũng mở cửa xe ngồi vào. Ánh mắt đào hoa, anh ta nở nụ cười đắc thắng. Hôm nay em không muốn lái xe, anh cả chở em một chuyến đi, bởi vì tài xế vắng mặt, Doãn Minh Thần phải tự mình lái xe. Đào Y Y không thể ngờ rằng Doãn Minh Tước lại bạo dạn đến vậy. Tự ý mở cửa băng ghế sau ngồi vào bên cạnh cô. Sắc mặt của Doãn Minh Thần không vui, nhưng Doãn Minh Tước lại chỉ cười trừ. Xin lỗi anh cả, lần sau em sẽ làm tài xế cho anh. Tính cách người này luôn bướng bỉnh, thích trêu ghẹo, nếu không phải đã biết rõ về con người anh ta, Đào Y Y đã nghĩ đây là loại công tử chỉ biết ăn chơi. Nhưng khi ở dưới tầng hầm, anh ta rõ ràng là loại người đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Y Y, ba quyết định chuyển em đến phòng tài chính. Vậy để Minh Tước đưa em đi. Đào Y Y kinh ngạc, Cô không ngờ lại có sự sắp xếp này. Cô muốn được làm việc với phòng dự án, đem lại nhiều tiền tài cho nhà họ Doãn. Không cần suy nghĩ cũng biết đây là sự sắp đặt của Lục Tố Anh. Mặc dù ông chủ chỉ muốn cô làm bình hoa, nhưng trong đầu Lục Tố Anh đã có kế hoạch riêng. Từ khi ông chủ đặt Doãn Minh Tước vào vị trí quan trọng nhất thì Đào Y Y đã trở thành người của bà ấy. Bước vào phòng tài vụ, cô thấy tất cả các tài khoản đều có hai người xem xét. Doãn Minh Tước không phải là người có tiếng nói cuối cùng. Đó là một kế hoạch hoàn hảo. Doãn Minh Tước gõ ngón tay vào cửa sổ, cảm thấy Lục Tố Anh là con người quá gian xảo. Tuy vậy, làm sao bà ấy biết được Đào Y Y nhất định sẽ giúp họ giải quyết công việc. Khóe miệng anh ta hé lộ nụ cười. Ba người tự mình đến lầu dưới của tòa nhà họ Doãn. Vốn dĩ Đào Y Y định đi theo Doãn Minh Tước, nhưng cô lại kiếm cớ muốn nói chuyện với Doãn Minh Thần. Kéo anh sang một bên, Doãn Minh Tước không hề rời đi, đứng dựa lưng vào tường. Cô có vẻ miễn cưỡng từ bỏ anh cả. Không thành vấn đề, tôi chờ cô. Đào Y Y quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt hạnh tràn ngập sự bất mãn. Kéo Doãn Minh Thần sang một bên, cô hạ giọng, đã có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói sẽ tham gia vào phòng kế hoạch sao? Tôi nên bắt đầu từ cấp dưới khi mới đến. Tất nhiên Doãn Minh Thần không muốn cô ngồi chung phòng làm việc với Doãn Minh Tước. Nhưng Lục Tố Anh đã nói chuyện với ba rồi. Anh chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý, đây là ý của ba mẹ. Em cố gắng chịu đựng chút, sau này tôi sẽ sắp xếp lại cho em. Lại là một lời hứa hẹn nữa. Đào Y Y liếc nhìn Doãn Minh Tước, trông anh ta rất đắc chí. Dường như chuyện này không liên quan đến anh ta. Miễn cưỡng sống trong nhà họ Doãn. Doãn Minh Thần cũng từng nói cô chịu đựng một thời gian. Khi ngôi nhà mới hoàn thành sẽ chuyển ra ngoài. Cô bực mình, đành cam chịu đi về phía bên trái. Không ngờ Doãn Minh Tước đưa tay ra giữ lấy cô. Bên này, phòng tài vụ thật sự là nơi khiến cho Đào Y Y cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Cô không ngờ rằng Doãn Minh Tước mới đến công ty hơn nửa tháng đã đem đến bầu không khí ảm đạm. Mọi người lười biếng, nhiều tài liệu tồn đọng cần được xử lý. Bình thường ở nhà Đào Y Y cũng tùy tiện xử lý một số thông tin. Nhưng khác biệt như chạm núi Thái Sơn, đối với các điều khoản của nhà họ Doãn cô không hiểu. Cô qua đây, vị trí hiện tại của Đào Y Y ngang hàng với Doãn Minh Tước. Nghĩa là trước khi anh ta sử dụng tài liệu, cô phải xem trước. Giám đốc Đào, cô gọi tôi, thanh niên này hơi phấn khích. Dù sao phòng tài vụ trước nay vẫn luôn do Lục Hạo quản lý. Phòng làm việc luôn áp lực đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Từ khi Doãn Minh Tước đến, có nhiều chuyện thú vị hơn. Mỹ nữ cũng nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của anh ta, Đào Y Y biết anh ta và Doãn Minh Tước đều không đứng đắn. Tôi tìm người có thể làm việc. Tôi cần trợ lý. Giám đốc, tôi tên Tề Mộc Phong. Tôi làm được không? Tề Mộc Phong duỗi thẳng cổ áo, bày ra ý tứ cho Đào Y Y xem. Nhưng đáng tiếc cô lại không có hứng thú. Tôi muốn một cô gái. Anh đi ngay lập tức, ngồi trước màn hình máy tính. Doãn Minh Tước hơi lộ ra ý cười trong khóe mắt, lén nhìn Đào Y Y. Cô gái này từ khi nào đã trở thành một kẻ ghê gớm? Và cô ấy vẫn xinh đẹp như cũ. Thật không thể tin nổi. Doãn Tổng, cô Y Y muốn có trợ lý, nên sắp xếp như thế nào? Điện thoại đang đặt trên bàn của Doãn Minh Tước rung lên với dòng tin nhắn của Hứa Mộc. Tề Mộc Phong cũng là người của anh ta. Một lúc sau, một cô gái trông rất thông minh được đưa tới trước mặt Đào Y Y. Nhìn cô ta giống như còn chưa tốt nghiệp đại học, cô ta đến Doãn Thị để thực tập. Những người có thể vào làm ở Doãn Thị đều có năng lực. Không quá ngu ngốc, Đào Y Y kiểm tra lý lịch của cô ta. Ánh mắt cứ dán vào ba chữ. Trung Tiểu Dung, xin chào, Giám đốc Đào, từ nay tôi là trợ lý của cô. Trung Tiểu Dung nói xong cũng cúi đầu chào cô. Đào Y Y mới đến đây nên thể hiện vẻ ngoài miệng hùng gan thỏ. Không ra dáng vẻ lãnh đạo, cô cô cảm thấy phòng tài vụ đã bị Doãn Minh Tước phá nát và giờ cô phải đi lo liệu mọi việc. Và Trung Tiểu Dung chính là cánh tay phải đắc lực của cô. Đừng lo lắng về việc xử lý thông tin, tôi sẽ hướng dẫn qua nội dung, có gì không hiểu hãy hỏi tôi. Trong số những người nhảy cóc lên vị trí cao, Đào Y Y vẫn là người khiêm tốn nhún nhường. Mặc dù không hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng cô không thể giống Doãn Minh Tước đi đục nước béo cò. Nhưng cô không biết rằng vì muốn điều cô đến phòng tài vụ, Doãn Minh Tước đã điều chuyển Hứa Mộc sang vị trí khác. Nhường chỗ cho cô, xem ra anh ta rất rảnh rỗi. Một ngày nọ, Đào Y Y đại khái đã nắm được thông tin lợi nhuận của nhà họ Doãn. Vừa có chút vui mừng thì Doãn Minh Tước mời mọi người đi ăn trưa. Trung Tiểu Dung không khỏi hít một hơi dài. Giám đốc Đào, bây giờ là 12 giờ. Đào Y Y không có cảm giác thèm ăn. Cô đang muốn chuẩn bị cho một cuộc họp. Hành động của Doãn Minh Tước không phải là đang muốn phá hoại sao? Cô bị đầy bụng, tôi không muốn ăn, cô đi trước đi. Cô gục trên ghế làm việc như một quả bóng xì hơi. Trung Tiểu Dung thấy cô quả thực hơi mệt mỏi. Cô ta đành cùng các đồng nghiệp khác rời đi. Đào Y Y nhắm mắt lại cảm nhận tương lai đen tối và Doãn Minh Tước chính là vật cản trên con đường thành công của cô. Đột nhiên cô cảm thấy chiếc ghế bị ai đè xuống. Đào Y Y xoay người nhìn. Cô hét lên và mở mắt ra. Doãn Minh Tước đang nắm tay cô và giữ cô giữa bàn và ghế. Còn không chịu đi. Không ngờ anh lại chú ý đến tôi nhiều vậy. Đem tôi đặt lên trên. Muốn đưa tôi đi ăn. Đây là phòng làm việc. Thế mà anh ta dám đối xử với cô như vậy. Không được, lát nữa tôi sẽ cùng anh cả đi ăn. Doãn Minh Tước trầm ngâm nhìn đồng hồ trên tay nói. Lúc này anh cả đang cùng vị khách hàng ở Nam Phi ăn. Không có thời gian dành cho cô đâu. Làm sao anh biết rõ như vậy? Biết rõ người rõ ta. Trăm trận trăm thắng, Đào Y Y bị anh ta kéo đi. Tuy cô rất không vui nhưng anh ta cũng không làm gì phản cảm. Mọi người xung quanh cũng dần đông lên. Đào Y Y sợ bị chỉ trích nên lập tức rút tay ra. Khi ở trong thang máy, Đào Y Y không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Doãn Minh Tước. Không phải anh ta đã nói không có ý định giành quyền quản lý công ty. Vậy mà anh ta lại lấy Doãn Minh Thần làm đối thủ. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu. Đào Y Y kinh ngạc nhìn anh ta. Không ngờ lúc này thang máy đã mở. Anh ta dẫn đầu đoàn người rời khỏi. Đào Y Y lắc đầu tự thuyết phục chính mình quên đi cái ý tưởng vừa rồi. Cô đã kết hôn với Doãn Minh Thần rồi. Làm sao có thể tranh giành với Doãn Minh Tước. Nói là đãi tiệc nhưng thực ra là ghé quán Nhật gần công ty. Đào Y Y bị ép đến bên cạnh Doãn Minh Tước, cô không muốn nhân viên bàn tán lung tung nên đành ngồi xuống bên cạnh anh ta. Giám đốc Đào lần đầu đến đây, hôm nay chúng ta phải cùng cô ấy uống một chút. Lúc này Doãn Minh Tước đang bóp ly rượu nhỏ trong tay. Chiếc ly được chạm khắc bạch ngọc tinh xảo, hương rượu sake thoang thoảng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô, Đào Y Y không tiện từ chối. Chỉ đành nghe theo, trong giờ làm việc, mọi người không được uống rượu, chỉ nên nếm thử một chút. Cách chương.